Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 558, kế thừa gia nghiệp quá thống khổ chứ, 3/10. Góc truyện audio.com. An Lương lái Lamborghini Urus dựa theo An Thịnh Vũ cho định vị đi đến Tây Thành phát triển kế hoạch đại công trường. Đã từng Thịnh Khánh phát triển mạnh Bắc khu. Nhưng khi đó An Thịnh công ty xây cất căn bản là không có cách tham dự trong đó. Lần này Tây Thành phát triển kế hoạch, bởi vì An Lương tụ tập lợi ích đoàn thể nhỏ, mới để An Thịnh công ty xây cất leo lên sân khấu. Bằng không chỉ là một cái ngàn vạn cấp công ty xây cất tham dự 2.000 ước phát triển kế hoạch. Xin lỗi, cỏ rửa ngủ, trong mộng không phải bắt đầu muốn cái gì có cái gì. Tây Thành phát triển kế hoạch đại công trường. An Lương đã nhìn thấy An Thịnh Vũ vận động du lịch bản bản Panamera. Hắn lái Lamborghini Urus ngừng đi qua. Sau đó gọi An Thịnh Vũ điện thoại. Chờ đợi điện thoại chuyển được. An Lương trước một bước mở miệng. Lão An đồng chí, ngươi người đâu? An Thịnh Vũ đáp lại nói. Ngươi liền đến. Hừm, mới vừa đến. Ta ở ngươi bên cạnh xe. An Lương đáp lại. Chờ, ta lập tức tới ngay. An Thịnh Vũ sau khi nói xong cúp điện thoại. Không đủ 3 phút, An Thịnh Vũ đi tới. Hắn một chút liền 463 nhìn thấy màu vàng óng Lamborghini Urus. Trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt. Tiểu tử ngươi lúc nào lại đổi xe? Quãng thời gian trước ở Thiên Phủ tùy tiện mua một chiếc. Ngươi cũng yêu thích, An Lương đem chìa khóa xe để đi qua. Chấm, chúng ta đổi lại mờ mờ. Được, An Thịnh Vũ đem vận động du lịch bản bản Panamera chìa khóa xe đưa cho An Lương. An Thịnh Vũ chính là mê xe. An Lương yêu thích xe chính là bị An Thịnh Vũ mang theo đến. Không qua An Thịnh Vũ là lý trí hình mê xe. Hắn chỉ theo đuổi mình thích, cũng không mù quáng theo đuổi cái gọi là thần xa. Càng sẽ không vì thần xa trả nợ. Lấy vạn người thổi phồng Ferrari Rafael làm thí dụ từ. Chiếc xe này là thần xa chứ. Quả thực là leo lên thần đàn siêu cấp bảo khoản. Phàm là kiến thức nửa vời hội gõ bàn phím mê xe. 100 bên trong có ít nhất 90 cuồng thổi Ferrari Rafael. Nhưng những người này thật sự hiểu Ferrari Rafael sao? Đã từng Pháp kéo Lila Pháp cao nhất quang thời điểm giá trị nửa trăm triệu. Hiện tại, thời đại thay đổi, đại thanh hướng đã sớm diệt vong. Rafael giá trị đã sớm rơi xuống đến ngàn vạn khoảng chừng. Nếu như xe huống hơi hơi thiếu một chút, chỉ sợ cũng muốn té xuống ngàn vạn tiết tấu. An Lương kế thừa An Thịnh Vũ lý niệm. Hắn cũng không mù quáng theo đuổi hoa hòe hoa sói đồ vật. Nói thí dụ như hắn yêu thích Porsche 911 Turbo. Nhưng cũng sẽ không theo đuổi Porsche 918. 3. Tiền đặt ở ghế lái phụ. Ta trước hết lưu. Chờ một lát cùng bằng hữu hẹn cẩn thận cùng nhau chơi đùa. An Lương giải thích nói. Chờ đã. An Thịnh Vũ chào hỏi. A, An Lương nghi hoặc. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Ngươi cùng đi với ta phát tiền. Ngươi cũng thành niên. Sau đó An Thịnh công ty xây cất nhất định sẽ giao cho trong tay ngươi. Ta mang ngươi trước tiên sớm quen thuộc những công việc này. Không phải, Lương ca đã như vậy nỗ lực ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp. Đồng thời cũng khai sáng hài lòng cục diện. Bất kể là Linh Khúc mỏ vàng, vẫn là An Tâm đầu tư công ty, thậm chí là Vũ Nguyệt, hiện tại không đều phát triển được khỏe mạnh sao? Kết quả vẫn là không trốn được kế thừa gia nghiệp vận mệnh. Chẳng lẽ không hẳn là nên phải nỗ lực, liền có thể trốn tránh như vậy vận mệnh, chung quy là lừa người sao? Cái này, lão An đồng chí, ta cảm thấy, An Lương chưa nói xong, liền bị An Thịnh Vũ đánh gãy. Không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, chúng ta lão An nhà liền ngươi một cái độc miêu miêu. Ngươi là phát triển được không sai. Nhưng lão tử cho ngươi đặt xuống giang sơn. Tương lai vẫn là ngươi. An Thịnh Vũ rốt cục vinh thăng bá đạo tổng giám đốc. Một tỷ lợi nhuận cấp bậc An Thịnh công ty xây cất. Để An Thịnh Vũ thành công lên cấp tiêu chuẩn bá đạo tổng giám đốc. Thoát khỏi thấp phối bản si tên gọi. Ta cảm thấy ngươi cùng mẹ đều rất trẻ. Nếu không thì các ngươi cố gắng nữa một hồi. Ta nhất định sẽ làm một cái đại ca tốt. Tuyệt đối bất hòa để tranh gia sản loại kia. An Lương thăm dò nói. Cút con mẹ mày đi. Ngươi khi còn bé liền đem mẹ ngươi chơi đùa muốn chết. Một ngày bướng bỉnh đến muốn lật trời. Ngươi cho rằng mẹ ngươi còn có thể trở lại một lần. An Thịnh Vũ nhổ nước bọt. Chuyện này, nhà chúng ta điều kiện cũng biến được rồi. Hẳn là sẽ không chứ. An Lương không cam lòng nói. Rõ ràng là kế thừa 1 tỷ cấp bậc gia sản. Tại sao muốn đau như vậy khổ dáng vẻ. Vào đúng lúc này, An Lương lý giải Lâm tiên sinh tâm tình. Chỉ có tận lực hát, mới có thể không về nhà kế thừa gia sản chứ. Chuyện này, ta chỗ này không có thương lượng. Ngươi có thể thuyết phục mẹ ngươi. Ta liền tận lực phối hợp. An Thịnh Vũ đáp lại nói. Đi thôi, ta mang ngươi thấy chúng ta An Thịnh kiến trúc hạt nhân lực cạnh tranh. An Lương còn có thể làm sao? Thái tử gia là tốt như vậy làm sao? An Lương mang theo trang bị 50 vạn không phường túi vải theo An Thịnh Vũ. Ở tiến vào công trường trước, An Thịnh Vũ cho An Lương một cái nón an toàn. Đây là tiến vào công trường tiêu phối. Mấy phút sau, An Thịnh Vũ mang theo An Lương đi đến một chỗ đất trống. Nơi này đã dọn xong 2 cái bàn, đồng thời bày ra vải đỏ. An Thịnh Vũ đi tới thời điểm, hắn chào hỏi. Lão Đường, thông báo xuống, để mọi người từng nhóm thứ lại đây lĩnh tiền. Đường núi lớn vội vã đáp lại nói. Được rồi, thủ lĩnh, ta lập tức thông báo xuống. Làm đường núi lớn thông báo công nhân thời điểm. An Lương ở An Thịnh Vũ chỉ điểm cho. Đem 50 vạn tiền mặt chồng lên đến. Do đó hình thành thị giác xung kích. Dù sao phân phát tiền mặt. Há có thể không xây dựng thị giác xung kích, cách chương.